cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 391, hắn thật còn sống sao? Nghĩ là phát hiện hắn có thể thôn phệ kiếp lôi sự tình. Sâu hư không trong ý chí giận không kềm được. Màu tím lôi hồ lại trực tiếp biến mất. Kiếp vân lăn lộn bên trong. 9 cái mơ hồ bóng người cao lớn từ đó đi ra. Bọn họ dáng người khôi ngô. Có thường nhân gấp mấy chục lần chi cao. Mỗi người tay cầm một cái cao vài trượng thạch bổng. Đúng là 9 cái nhục thân độ kiếp kỳ cự nhân hư ảnh. Hình người kiếp lôi. Kia là chỉ có cực kỳ cá biệt thiên kiêu độ kiếp đại viên mãn. Độ phi thăng cướp lúc mới có thể xuất hiện mạnh nhất kiếp lôi. Mà Triệu Trạch nhục thân vừa vặn bước vào độ kiếp sơ kỳ. Hiển lộ bên ngoài tu vi càng là bất quá kết đan trung kỳ. Liền trực tiếp xuất hiện 9 cái không kém gì hắn cự nhân hư ảnh. Thực hiển nhiên kia nhìn hắn khó chịu hư không ý chí đã phát điên. Nếu không phải quy tắc đã đề ra, sợ rằng sẽ phóng xuất ra càng cường đại hơn hư ảnh. Đối với hắn tiến hành xóa bỏ, viễn cổ cự nhân sao? Đây cũng là một vòng cuối cùng. Bàn tử, vũ vũ, vũ hổ, linh nhi, chờ ta lập tức liền sẽ đi qua. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Lúc trước độ kiếp đã hao phí hảo 7-8. Cái canh giờ, cái loại này làm hắn tim đập nhanh cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Triệu Trạch biết nhất định là Nguyên Phong Thành xảy ra biến cố. Bởi vậy, hắn nhìn vây quanh mà đến 9 cái to lớn mơ hồ hư ảnh. Cùng với đỉnh đầu cấp tốc mỏng manh tiêu tán kiếp lôi. Không có chút nào vì mất đi thôn phệ kiếp lôi chi lực. Kim Đan chỉ đột phá đến trung kỳ cảm thấy khó chịu. Mà là mắt nhìn thiên thần tinh phương hướng, thì thào lúc trong tay trực tiếp xuất hiện một cái thiết thương. Đạp hư hướng về gần nhất thân ảnh mơ hồ phóng đi. Đụng thiết thương quét ngang, không có rực rỡ phong mang, cũng không có cực hạn tốc độ. Nhưng khi Triệu Trạch cắn răng thôi động tu vi, ra chỉ vực giới, bộc phát hết thảy nhục thân chi lực một súng đập trúng đối phương thạch bổng thời khắc. Hư ảnh cánh tay lại trực tiếp run rẩy, bị trường thương dựa thế một chút xuyên thủng mi tâm ầm vang tiêu tán. Đây chính là hoàn chỉnh tiên bảo uy lực, liền xem như dưới nhất phẩm tiên bảo, cũng không phải cực phẩm linh bảo có thể so sánh được. Triệu Trạch nhục thân đi qua lúc trước hấp thu kiếp lôi cường hóa, đã nhanh muốn tiếp cận độ kiếp trung kỳ. Tay hắn cầm tiên bảo muốn tiêu diệt cự nhân hư ảnh. Cũng không phải là quá mức khó khăn. Ầm ầm ầm ầm, nhưng lại tại hắn đánh chết cái thứ nhất hư ảnh thời khắc. Mặt khác 8 cái hư ảnh đồng thời vọt tới. Trong tay thạch bổng hướng về ở giữa hắn cùng nhau nện xuống. Sinh tử nguy cơ bao phủ. Triệu Trạch huy động tiên bảo thiết thương ngăn cản. Miệng lớn thổ huyết lúc. Lại một cái hư ảnh bị hắn đâm trúng trái tim tiêu tán. Mà răng rắc một tiếng, hắn cũng bởi vì không tránh kịp thừa nhận hư ảnh hung hăng một kích. Mặc dù kịp thời triệu hồi ra lân giáp chiến khải ngăn cản, nhưng vẫn là áo giáp vỡ nát, ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống. Một kích liền hủy đi huẩn dưỡng hồi lâu chiến khải, tạng phủ chấn động. Triệu Trạch cuồng phun mang theo thịt nát máu tươi, mà trong tay hắn thiết thương, cũng đem trọng thương chính mình hư ảnh đầu lâu đập nát. Phốc phốc phốc phốc, còn thừa 6 người hình kiếp lôi hư ảnh. Căn bản cũng không biết e ngại, đau khổ là vật gì. Bọn họ không ngừng huy động thạch bổng, Triệu Trạch thương thế chưa lành lại thêm mới tổn thương. Trong miệng máu tươi không ngừng cuồng phun. Đầu vai của hắn ầm vang nổ tung, hai chân gãy xương, phía sau lưng xương sống đều đã vỡ nát, cũng không cần nói những cái kia bên ngoài huyết nhục. Ha ha ha ha, giết trong lòng lo lắng bàn tử bọn họ. Giờ khắc này Triệu Trạch mặc dù trọng thương, nhưng hắn lại vô cùng điên cuồng cười to, hai tròng mắt tơ máu dày đặc, trong tay tiên bảo thiết thương không ngừng vung vẩy, gần như là lấy thương đổi thương đem một đám hư ảnh đánh nát. Cuối cùng, làm còn sót lại một cái cự nhân hư ảnh cũng bị thiết thương đánh bay biến mất lúc. Triệu Trạch Vĩnh Hằng tự lành mặc dù đang không ngừng chữa trị, nhưng hắn hai chân đã sụp đổ, cánh tay cũng chỉ còn lại bạch cốt xâm xâm tay phải. Cũng may đúng như là hắn sở liệu, người khổng lồ này hư ảnh chính là sau cùng nhục thân kiếp. Triệt để tiêu tán về sau, tinh hải chỗ sâu truyền đến một tiếng không cam lòng gào thét. Kéo dài gần một ngày độ kiếp cuối cùng kết thúc. Hoàng lão, nhanh lên, chúng ta lập tức đi tới Thiên Vân Sơn Mạch. Kiếp lôi tản đi, Triệu Trạch trong mắt điên cuồng thu lại. Hắn không có để ý chính mình ngay tại chậm rãi khôi phục bên trong trọng thương thân thể, mà là trực tiếp trở lại lúc trước bế quan 9 tầng gian phòng bên trong. Thần thức bao trùm toàn bộ thời không tháp, hướng Bảo Linh lão giả phân phó nói. Đúng, thiếu chủ, cảm ứng được hắn lo lắng. Bị hắn vừa rồi khi độ kiếp rung động một cái Bảo Linh lão giả, lập tức thanh âm nhu hòa đáp ứng. Khi nói chuyện, thời không tháp biến thành một cái cỡ nhỏ phi toa, như là cỗ sao trồi thẳng đến thiên thần tinh phóng đi. Tốc độ lại so Bắc Lam tinh hoàng phòng tàu cao tốc còn nhanh hơn mấy chục lần không thôi. Đương nhiên, đây là hoàng lão không hiểu rõ lắm Triệu Trạch lo lắng tâm tình. Cũng phải cấp hắn đầy đủ thời gian chữa trị thương thế. Không có đem tốc độ mở ra lớn nhất nguyên nhân. Nếu không chí tôn tiên bảo tại tiên vương gia trì hạ, tại nhân gian giới bên trong phi độn, đủ để siêu việt tốc độ ánh sáng nghìn lần. Lúc trước khi độ kiếp, Triệu Trạch thần thức ràng buộc cũng giống vậy bị đánh vỡ. Bất quá hắn không có sử dụng lực lượng thần thức, hư không ý chí cũng không có phát giác. Nếu không còn muốn hạ xuống càng mạnh lôi kiếp, hiện tại Triệu Trạch thần thức hấp thu những cái kia lắng đọng chi lực, cũng đã chậm rãi đột phá đến độ kiếp sơ kỳ, so sánh với lúc trước cường đại rất rất nhiều. Không chỉ có thể bao trùm toàn bộ thời không tháp, còn có thể khuếch tán đi ra bên ngoài mấy chục vạn dặm xa. Bởi vì phi toa tiến lên tốc độ quá nhanh, theo hắn thị giác nhìn lại, tinh hải bên trong vô số thiên thạch bay ngược, bị hải dương bao trùm chín thành khu vực màu lam thiên thần tinh. Tại vô hạn phóng đại, canh viễn sử dương tinh rực rỡ, xung quanh ngẫu nhiên còn có thể gặp được xuyên qua tinh hải thuyền. Mấy chục ngày về sau, cũng chính là ngoại giới nửa canh giờ, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, đem tu vi cũng đều bổ sung trạng thái đỉnh phong Triệu Trạch. Nhìn một bên bị thời không tháp siêu việt Ngô gia tàu cao tốc, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Đến thiên thần tinh còn cần một đoạn thời gian. Triệu Trạch thu hồi thần thức, phất tay lấy ra đồng lớn linh thạch bắt đầu tiếp tục thôn phệ tu luyện. Bởi vì hắn không xác định bàn tử bọn họ có hay không nguy hiểm tính mạng. Nếu là có cái vạn nhất, hắn liền muốn chấm dứt cường tư thái xuất hiện, nghịch chuyển thời gian xuất thủ cứu người. Chiến lực đương nhiên là càng cao càng tốt. Giết giết giết, sáng ngày hôm sau, Nguyên Phong thành Lý gia tổ trạch bên ngoài đột nhiên vang lên vô số tiếng la giết. Lấy Bảo gia cầm đầu, Hàn gia, Tiêu gia cùng với mấy chục cái bên trong tiểu gia tộc, tất cả mọi người dốc hết toàn lực đông đảo tu sĩ, đem to như vậy Lý gia tổ trạch đoàn đoàn bao vây. Theo đạp hư mà đứng cẩm y người trung niên Bảo Ngạo Sâm, cũng chính là Bảo Vũ Danh lão ba, ra lệnh một tiếng. Mấy vạn tu sĩ bắt đầu không để lại dư lực oanh kích Lý gia phòng hộ trận pháp. Rầm rầm rầm, trận pháp màn sáng kịch liệt run rẩy, vô số vết rạn bắt đầu ở phía trên lan tràn. Bất quá, linh quang lưu chuyển gian, không ngờ chậm rãi khôi phục. Lý gia tổ trạch bởi vì xây ở Nguyên Phong thành bên trong, năm đó lại có lão tổ Lý Càn trấn nhiếp tứ phương, cũng không có ngoài định mức bố trí đại trận đề phòng. Này Nguyên Anh kỳ phòng ngự trận pháp, cũng là gần nhất trong vòng mấy chục năm, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Lý Tú Phong cùng Mộng Tốt theo bố trí, hôm qua tiếp vào bảo gia tối hậu thư, hai vợ chồng liền kết thúc bế quan. Bọn họ không có lựa chọn thỏa hiệp đầu hàng, mà là trong đêm dẫn người ra cố trận pháp. Dù sao Lý gia không phải Tiêu gia cùng Hàn gia, nửa năm trước đã cùng đối phương trở mặt, rằng co đến bây giờ mới đầu hàng lời nói, chỉ sợ cũng liền làm phụ thuộc tư cách đều không có. Cùng nói bị nô dịch tuổi già, trở thành bảo gia nô lệ, còn không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Chỉ là đối phương không riêng nhân số là Lý gia gấp mấy chục lần. Hư không trong một mặt cười nhạt người trung niên, đúng là một cái Lý gia tất cả mọi người đều không thể chống lại luyện thần kỳ đại năng. Làm sao bây giờ? Ta Lý gia thật chẳng lẽ muốn bị diệt tộc sao? Địch nhân nhiều lắm, bọn họ coi như không tiếc tính mệnh, cũng căn bản liền không cách nào duy trì trận pháp màn sáng không bị công phá. Một kích qua đi, tổ trạch trung tâm chủ trì trận pháp Lý Tú Phong liền bị phản phệ cuồng thổ máu tươi. Nhìn đỉnh đầu căn bản không có ra tay người trung niên, hắn trong lòng tràn đầy đắng chát. Bất quá, trong mắt của hắn rất nhanh liền tràn đầy kiên quyết tử trí. Đưa tay không ngừng chỉ vào, mấy trăm đạo kiếm khí cấp tốc ngưng tụ, bay ra trận pháp màn sáng hướng về đối phương gào thét mà đi. Nương, ta không đi, ta muốn cùng gia tộc cùng tồn vong. Nhà đầu ngốc, hắn có lẽ thật không có chết đâu. Có thể ngươi nếu là chết rồi, đời này kiếp này liền rốt cuộc không có cơ hội nhi gặp nhau. Hắn thật còn sống sao? Bên kia trong trận nhãn, ngực chập trùng, khóe miệng chảy máu mạnh dai y. Nhớ tới tối hôm qua cùng nữ nhi đối thoại, nàng dung nhan xinh đẹp phảng phất thoáng cái già đi rất nhiều. Chỉ là giờ phút này không phải lúc cân nhắc những thứ này. Nàng đồng dạng bấm niệm pháp quyết chỉ vào, điều khiển đại trận ngưng tụ thuật pháp phản kích, thề sống chết một trận chiến quyết tâm không chút nào dao động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.